Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, bán sinh vật năng lượng. Mời Lôi Sư An, Đồng Quân Di mang theo Hồng Tụ đi vào gian phòng, ánh mắt nhìn thẳng Lôi Nặc, quỳ gối hành lễ, nàng tới Thần Công Thành không đến một năm, tận mắt chứng kiến nhất vị lại một vị địa tiên tiến giai. Tông sư nhiều cũng làm cho nàng chết lặng, nguyên bản tâm lý đối với người nhà cái kia sợi oán hận. Ở nơi này chút cường giả lên cấp trong quá trình, hóa thành mây khói, lấy nàng kiến thức, cũng không cách nào tưởng tượng. Cái này vị Lôi sư đến cùng có bao thần kỳ, hắn là làm sao làm đến, muốn nói những người này tiến giai cùng Lôi Nặc không quan hệ. Đánh chết nàng không tin. Chỗ tới nhiều như vậy thiên tài, lại dựa vào cái gì tập trung ở không đến thời gian một năm trong liên tiếp tiến giai, nàng còn không biết, ngoại trừ Thần Công Thành bên ngoài, cái này thế thượng, còn có hai cái địa phương, đã ở lượng sản địa tiên, cách nơi này không xa Tử Thần Chi Nhãn, cùng với xa xôi Đại Lệ Ba Đảo, nơi đó sản xuất hàng loạt địa tiên càng thêm điên cuồng. Ừ, chuyện gì đây? Lôi Nặc lần nữa đánh lượng Đồng Quân Di. Ở trái đất trên gặp qua hắc nhân số lần không thiếu. Không gần như chỉ ở điện ảnh bên trong. Tổ quốc thực lực càng ngày càng mạnh. Người ngoại quốc ở quốc nội không tươi. Lôi Nặc mặt đối mặt đã gặp hắc người liền không phải số ít. Tập quán màu đen da thịt. Thật ra thì vẫn là đầy xinh đẹp. Đặc biệt cái kia chủng khỏe mạnh cảm giác, có thể khiến người ta cảm thấy tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Ngoại trừ các nàng vừa xong Thần Công Thành thời điểm, Lôi Nặc dành thời gian thấy các nàng một mặt, đồng ý Đồng Quân Di yêu cầu về sau. Lôi Nặc nơi đó có thời gian quan tâm hai nữ nhân. Đây là Lôi Nặc lần thứ hai thấy Đồng Quân Di, cảm giác nàng so với lần đầu lúc gặp mặt trầm ổn rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Xem ra thiên phú của nàng thật không tệ. Hoàn hảo lời này Nhi không nói ra miệng. Bằng bản sự của mình, không đến 20 tuổi tiến giai tông sư, ngươi một câu thiên phú không tệ, đây là khen nhân hay là mắng chửi người? Quân Di ra thế không sai, bá phụ có chút thân phận, nghe văn tiên sinh phải ra ngoài, có thể mang Thượng Quân Di, có thể có một chút trợ giúp cũng chưa biết chừng. Đồng Quân Di lần nữa hành lễ, nghi, cái này tiểu nữ lợi hại, một cái hắc gia huyền người, ở Thần Công Thành không quyền không thế. Lôi Nặc không hoài nghi chút nào, các nàng chủ tớ hẳn là vẫn còn quản chế phía dưới. Ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian, liền có thể biết chính mình muốn đi xa nhà. Nàng là làm sao làm đến? Không cần, ta phải đi không phải Ngũ Dương phủ. Lôi Nặc phất tay cự tuyệt. Hổ Nha tiến lên một bước, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Đó chính là Xuân Giang phủ. Quân Di cùng đại tướng quân Lôi Quân tình bạn cố chi. Lôi Quân là Quân Di cố quốc thượng tướng quân, đối với hoàng thất trung thành không gì sánh được. Đồng Quân Di khuôn mặt sắc không đổi nói đạo. Nha, lợi hại, quá lợi hại. Lôi Nặc trong đầu chuyển một cái, liền minh bạch Đồng gia mạng lưới quan hệ có nhiều khoa trương. Đồng thị nguyên bản ở Huyền Châu chính là siêu cường quốc. Đồng xem tháng là trấn quốc địa tiên. Hơn nữa còn là cái kia chủng rất biết kinh doanh địa tiên. Theo Huyền Châu thiên tai, quốc gia là không. Có thể người vẫn còn. Đồng xem tháng trở thành di dân bộ chỉ huy một trong tam cự đầu, lại có địa tiên thân phận, Xuân Giang phủ đệ nhất bộ đội đổ bộ cũng là từ Đồng thị cố quốc thượng tướng quân đảm nhiệm, lại thêm trên Lôi Bảo bí sư. Tốt đi, Lôi Nặc thừa nhận, như Huyền Châu không phải ra thiên tai, Đồng Quân Di chỗ ở quốc gia, ở thực lực trên đánh thắng Đại Sở. Ha ha, ngươi khả năng còn không biết, Đại Lệ Ba Đảo ra 10 vị địa tiên, Lôi Bảo bí sư đàm phán cũng không được thuận lợi, có vài người bí mật móc nối, hẹn đủ 10 vị địa tiên, chuẩn bị tiến nhập Lạc Thành, chém giết Sở Hoàng, Lôi Bảo cùng Lôi Quân đều bị chẳng hay biết gì. Lần này Lôi Mỗ dẫn người đi vào, là vì ngăn cản bọn họ. Đây là một hồi ác chiến, ngươi cảm thấy ngươi đi có ích lợi gì? Lôi Nặc hơi nhếch khóe môi lên lên, đây chính là chân tướng. Không chỉ có nói cho Đồng Quân Di nghe, cũng là nói cho thần công thành địa tiên nghe. Lấy 6 đối với 10, Lôi Nặc cũng muốn xem bọn họ phản ứng. Cực nhanh bành trướng, nhìn như mỹ hảo, có thể nhân tâm thứ này là khó khăn nhất đoán. Lôi Nặc cũng không biết sẽ có cái gì biến hóa. Coi như Tống Chiết không có dị tâm, hắn thật có thể hoàn toàn khống chế được 4 vị tân địa tiên sao? Không thử một chút làm sao biết? Ta Đồng Quốc ở Huyền Châu thực lực mạnh lớn, đại lệ ba đảo hải dân chung, Đồng Quốc chi dân số lượng không thiếu. Cái này 10 vị địa tiên bên trong, không chừng thì có ta Đồng Quốc tử dân. Đồng Quân Di nói đạo, hữu dụng không? Các ngươi quăng đi con dân của mình. Lôi Nặc hai tay nhất quán nói đạo, đối với Huyền Châu di dân bộ chỉ huy thành tựu, Lôi Nặc sớm nhìn thấu, thảo nào hải dân không tín nhiệm bọn họ, đổi thành chính mình không tín nhiệm a. Không, ta Đồng Quốc chưa bao giờ có quăng đi con dân chi quân. Phụ hoàng là cùng cuối cùng một nhóm hải dân, cùng lúc lên bè gỗ Phù Đảo, đi theo còn muốn trong triều 189 vị trọng thần, quân đội 2 vị thượng tướng quân, 16 vị đại tướng quân, cùng với sống sót 180 vạn quân nhân. Đồng Quân Di tự hào nói, hô hấp hơi có chút tráng kiện. Đồng Quân Di tiếp tục nói ra, đại bá, Lôi tướng quân, Lôi Bạo bí sư, nhị hoàng tử Đồng Quân Mua, công chúa Đồng Quân Di, cùng với 600.000 quan binh, làm dẫn đường, tới trước một bước đến La Môn quần đảo, vì đến tiếp sau con dân tìm một cái sinh tồn đường. Đồng thị, chưa bao giờ có quăng đi con dân quân vương. Ngoạn tao, cái này lợi hại a, thật có như vậy quốc gia cùng quân vương? Lôi Nặc bảo trì hoài nghi, bất quá hắn không có biện pháp chứng thực. Đồng Quân Di nói những thứ này người, ngoại trừ nhị hoàng tử Đồng Quân Mua hắn chưa nghe nói qua. Mấy vị khác Lôi Nặc đều biết, còn gặp qua bí sư Lôi Bảo, đối với hắn đức hạnh cực kỳ bội phục. Tới Quân Di đến Lạc Thành mới thôi, còn không có thu được phụ hoàng quân dân tin tức. Đồng Quân Di còn nói một câu, đầu hơi hơi nâng lên, quật cường con mắt nhìn thẳng Lôi Nặc. Được, mang trên các nàng. Lôi Nặc trầm mặc mấy hơi thở, gật đầu đồng ý. Hai cái nữ tông sư không coi vào đâu, hắn cũng không trông cậy vào các nàng có thể ra nhiều thiếu lực. Xuân Giang phủ hai vị chủ sự người, Lôi Quân, Lôi Bảo đều ra tự Đồng Quốc, như Đồng Quân Di nói đều là thật. Đại lệ ba đảo lên, thuộc về Đồng Quốc con dân đã sớm biết tin tức này. Đồng Quân Di đi cùng không đi, kỳ thực không có cái gì quan hệ. Còn địa tiên, đã không thể dùng thường nhân tâm tính phán đoán. 10 cái tháng đến, thần công thành tân xuất hiện 4 vị địa tiên. Lôi Nặc nhận thức thời gian của bọn họ đều không ngắn, vẫn như cũ không dám hoàn toàn tin tưởng hắn nhóm. Tài thần toàn bộ thiên quản chế, đại lệ ba đảo bên kia phiền phức cũng không thiếu. 10 vị bình dân đột nhiên thành địa tiên, tự thân vấn đề liền không thiếu. Chỉ dựa vào đọc môi trình tự, Lôi Nặc liền phát hiện không ít vấn đề. 10 vị địa tiên chung có ít nhất 2 đôi 4 vị địa tiên trong lúc đó có tử thù, tuy là không có động thủ, mắng nhau là thái độ bình thường. Mặt khác có 3 vị địa tiên có phức tạp hơn xấu xa, không có đạt được sinh tử đại thù, quan hệ cũng cực kỳ khẩn trương, còn kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Đây đều là thái độ bình thường. Lôi Nặc dám mang theo 6 vị địa tiên nghênh chiến 10 vị địa tiên, tự nhiên là bởi vì hắn có đầy đủ sức mạnh, Không nói hắn còn làm nhiều tay chuẩn bị, chỉ bằng thần công thành 6 vị địa tiên, chỉ cần có thể chân thành hợp tác, tuyệt đối có thể đánh thắng, hơn nữa còn không có quá lớn tổn thương. Bán Nguyệt về sau, hàng không đội đến hoang mạc nơi trung tâm, hàng không đội giảm tốc độ, Lôi Nặc Hào lạc hướng, Lôi Cửu theo, Lôi Nặc truyền lệnh, tiên sinh, cái này không an toàn. Bộ đàm trong truyền đến Tống Chiết thanh âm, không sao cả, phương viên 3.000 dặm, không có địch nhân, Lôi Nặc bình tĩnh nói. Vâng, Tống Chiết do dự một cái đáp, trong lòng hắn cũng tinh tường, tuy là hắn là sớm nhất đi theo ở Lôi Nặc bên người địa tiên. Lôi sư tín nhiệm nhất vẫn là Lôi Cửu, ta không có ở đây trong thời gian. Hàng không đội từ Tống Chiết địa tiên chỉ huy, Lôi Nặc bổ sung một câu, kỳ thực những lời này không có ý nghĩa gì, mặt khác 4 vị địa tiên đều chịu Tống Chiết tiết chế. Mặc dù là Lôi Nặc thân vệ hàng không đội, nhưng hắn nhóm có thể cự tuyệt 5 vị địa tiên mệnh lệnh sao? Lôi Nặc Hào là Lôi Nặc nhất hào phi thuyền, trước sau tiến hành vài chục lần đổi giả trang, không chỉ có ở lại thư thái, tốc độ, công kích, phòng ngự đều là cao cấp. Theo Lôi Nặc mệnh lệnh, Lôi Nặc Hào lạc hướng phương Bắc, một ngày đêm về sau, bay ra gần hơn 3.000 dặm, ngưng đi tới, chuẩn bị rớt xuống, Lôi Nặc lần nữa hạ lệnh, tiên sinh, có hay không muốn rơi khoang thuyền? Hổ Nha hỏi. Lôi Nặc Hào ở trên nhân viên không nhiều lắm, theo đỉnh trưởng đến tàu thuyền viên, đều là Lôi Nặc người tín nhiệm nhất tay. Phần nửa đến từ chính Thu Lưu Nhi Đồng, một nửa kia đều là sớm nhất theo Lôi Nặc bên người thần công điện lão nhân. Không cần, Lôi Cửu đi tới, ôm lấy Lôi Nặc, mang theo hắn bay ra ngoài, hướng cách đó không xa một ngọn núi nhỏ bay đi. Nàng đã cảm ứng được nơi đó khí tức. Sáu Nha theo trong động đất chui ra ngoài, hướng về phía Lôi Nặc so với trèo hai xuống. Lôi Nặc không nói chuyện, khẽ gật đầu, theo Sáu Nha tiến vào động chung. Sáu Nha bây giờ đã là địa tiên thú, cũng không thuộc về với thần công thành. Điều này làm cho Lôi Nặc có chút tiếc nuối. Bằng Sáu Nha đối với thần công thành trợ giúp, Lôi Nặc không ngại giúp nó trở thành địa tiên thú. Thật là chấp hành đứng lên, lại phát hiện nhất cái vấn đề lớn. Sáu Nha là thuộc về tử thần Sơn Mạch, tuy là ở Lôi Nặc trợ giúp xuống, trở thành tông sư thú. Có thể nó nội tình, vẫn là thiên hỏa năng lượng, bên trong ẩn chứa là thiên hỏa khống chế năng lượng. Sáu răng biểu hiện, rất nhiều tông sư thú chung, phi thường xông ra, tự nhiên chạy không khỏi thiên hỏa cảm ứng. Khi lấy được đầy đủ năng lượng hạn ngạch về sau, Sáu Nha trở thành thiên hỏa khống chế nhóm đầu tiên địa tiên thú. Từ lúc nửa năm trước, bị thiên hỏa phái xuất hiện, tìm kiếm băng nguyên thạch, hoàn hảo thiên hỏa đối với địa tiên thú năng lực khống chế cũng không tính mạnh. Nó có thể cảm ứng được địa tiên thú vị trí hiện thời, cũng có thể truyền đạt đơn giản mệnh lệnh, nhưng không biết địa tiên thú ở bên ngoài gặp phải chút gì. Lôi Nặc mượn cái này đặc tính, đã làm rơi thiên hỏa khống chế 2 con địa tiên thú. Dù cho như vậy, thiên hỏa khống chế địa tiên thú số lượng vẫn như cũ so với thần công thành địa tiên nhiều. Làm rất tốt, vấn đề của ngươi, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Hiện tại đã có điểm manh mối. Nhìn Sáu Nha án hắn yêu cầu bắt được tài nguyên, Lôi Nặc hài lòng khen giảng đạo, đồng thời làm ra hứa hẹn. Sáu Nha chắp tay lia lịa, nhãn trung tràn đầy hy vọng. Chỉ cần là sinh vật có trí khôn, sẽ không có ai nguyện ý chịu người khác khống chế. Động vật cũng là như đây, làm quen thú chung bá chủ, lại bị quản chế với thiên hỏa. Sáu Nha là bộ dạng làm khó chịu, đồng thời lại không có pháp chống cự địa tiên thú mê hoặc, có cơ hội thoát ly thiên hỏa khống chế. Sáu Nha tự nhiên nguyện ý toàn lực trợ giúp Lôi Nặc. Người trước đi đi, thiên hỏa hẳn rất nhanh hội truyền cho ngươi tin tức. ấn lên cầu của nó đi làm. Tất cả có ta, Lôi Nặc phất tay nói đạo. Sáu Nha lần nữa chắp chắp móng vuốt. Cái này gia hỏa thông minh không giống dã thú. Hổ Nha, chuẩn bị xong. Lôi Nặc hỏi. Hổ Nha đáp một tiếng. Trên người hắc giáp lưu động ánh sáng khác thường. Mấy chục chủng tài liệu ở Lôi Nặc trong tay. Hóa thành vụ trạng, ba đơn nguyên tinh khiết TH năng lượng, hai đơn nguyên WS năng lượng, lại thêm trên tài liệu hóa thành vụ đoàn, từ từ dung hợp vào một chỗ, trở thành nhất chủng mới tinh bán sinh vật đoàn năng lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.